Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1, lão tử thành, xài lang nhân suy nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần, hơi mở mắt ra, tầm mắt dần dần rõ ràng. Chung quanh là một mảnh rừng rậm, mọc đầy cây cối cao lớn và bụi cây thấp bé, không biết tên. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây hình kim mà lấm tấm chiếu xuống. Gió mát thổi nhẹ, vỗ về làn da rực rỡ. Hơi ngứa một chút, trong không khí mang theo mùi vị hỗn tạp của một số thực vật và thổ nhưỡng. Nếu không phải hiện tại Lục Thần còn đang rất thanh tình, nhất định hắn sẽ hoài nghi mình không còn ở trong trò chơi cửu trọng thiên vực, mà đã xuyên việt tới dị giới rồi. Hoan nghênh tiến vào tầng thứ nhất cửu trọng thiên vực, phàm gian thiên vực, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Bản trò chơi có độ tự do rất cao, kinh hỉ không chỗ nào không có. Mời người chơi tha hồ chơi đi. CMN, này đờ cây em, chỉ dựa vào thể nghiệm, trò chơi này muốn không hot cũng khó. Lục Thần nhớ lại quảng cáo của trò chơi. Căn cứ vào kết nối thích hợp của lượng tử cùng với kỹ thuật liên kết với thần kinh não, chỉ cần một mũ trò chơi, ngài có thể thu được thể nghiệm trò chơi chân thật 100%. Cảm thụ chân thực sự kích thích khi mạo hiểm ở thế giới khác. Ngay cả người không quá hứng thú với trò chơi như Lục Thần cũng không khỏi đưa ra ba chữ. So con lừa. Nghĩ đến bản thân mình sắp mở ra hành trình tới thế giới khác chân thật vô cùng, Lục Thần lại hưng phấn không thôi. Quá thoải mái. Nhưng đúng vào lúc này, Lục Thần vô tình thấy được tay của bản thân mình. Đột nhiên sững sờ, tay hắn biến thành móng vuốt. Trên bàn tay chỉ có ba cái móng vuốt cường tráng. Lại nhìn những bộ vị khác trên thân thể, cả người trải đầy lông ngắn màu nâu đen. Hai đùi không chỉ ngắn, còn là chân bát tự ngoài. Một, đạo hữu nào muốn biết kiểu chân này thì ZZY3Z nha. Dựa theo cách nói phía nhà phát hành, trừ phi người chơi có nhu cầu thay đổi tham số thân thể. Ví như tuổi tác quá lớn, thân thể có tàn tật và vân vân. Nếu không, mô hình nhân vật sẽ có hình tượng giống người chơi như đúc. Khi tạo mô hình nhân vật, Lục Thần còn đang cảm thán tính chân thật của mô hình. Vì sao sau khi vào trò chơi, bản thân mình lại trở thành thứ đồ chơi này? Đờ cây em, đây là cái quỷ gì? Mở bảng cá nhân, Lục Thần cưỡng chế kinh hoàng trong lòng. Vội vàng mở bảng cá nhân ra cầu chút an ủi. Cũng may hệ thống người chơi còn có thể sử dụng. Nhanh chóng tạo ra một hình chiếu hơi mờ trước mặt Lục Thần, nhân vật khóa lại. Lục Thần, nhân vật. Xài lang nhân suy nhược, phẩm chất. Chưa vào tinh cấp, đặc tính tiền tố suy nhược. Thuộc tính cơ sở giảm 20, đẳng cấp. Cấp 1, tiến độ thăng cấp. 0.200, cường độ thân thể. Lực lượng, 4. Nhanh nhẹn, 4. Thể trạng, 4. Lực công kích. Vật công 6.9, lực phòng ngự. Vật phòng 2.HP 80. Thiên phú, lang nhân huyết thống loại kém. Không giai vị, đòn công kích bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 1. Bạo kích gấp đôi. Mảnh vỡ thiên phú tiến hóa 0.10. Không giai mảnh vỡ, phẩm chất điểm tiến hóa 0.10. Không tinh điểm tiến hóa, danh vọng quái vật 0. Đờ cây em, này còn an ủi cái rắm. Lão tử thực sự biến thành dã quái. Lục Thần bày ra vẻ mặt cầu xin. Hơn nữa thuộc tính cực kỳ yếu ớt. Thuộc tính cơ sở bị hạ thấp 2 thành. Lại chỉ có thể có một bộ quần áo trang bị. Phẩm chất còn chưa vào tinh cấp. Vất vả lắm mới có một thiên phú lại còn là loại kém, cũng bất thể xếp giai vị. Tỷ lệ bạo kích 1. Này có tác dụng cái chim, phục vụ khách hàng ra đây cho lão tử. Cũng không phải lão tử mua mũ giáp second hand, người có cần phải đối xử với lão tử như vậy không? Chà ta gương mặt anh tuấn, chà ta hai chân dài thẳng, chà ta khí lực cường tráng. Một con xài lang nhân chiều cao không tới căn bậc 2. Vóc người năm, năm, chân vòng kiềng rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời bi thương gào thét. Hệ thống thật không lừa ta. Quả nhiên là, kinh hỉ không chỗ nào không có. Chỉ có điều kinh hỉ này hơi lớn quá rồi. A, xài lang nhân này thật xấu. Đang lúc lục thần cực kỳ bi thương, một giọng nữ đáng yêu vang lên. Lục thần tìm theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện lại là một tiểu tỷ tỷ 18-19 tuổi xinh đẹp. Lúc này nha đầu kia và bốn đồng bạn của nàng đều đang nhìn hắn. Kề bên này còn có mười mấy con xài lang nhân. Đều mang tiền tố suy nhược. Nhưng hắn lại là con xấu nhất. Trò này không cách nào chơi. Đờ mờ. Đáng tiếc, lục thần không cách nào rời khỏi trò chơi. Bởi vì hiện tại hắn đã tiến vào chiến đấu. Hân hân, dã quái bên này mới vừa quét ra. Chắc chắn sẽ có người tới đoạt với chúng ta ngay. Chúng ta có thể đánh được mấy con thì tranh thủ đánh. Đầu tiên đánh con xấu nhất kia. Đúng, xấu xí không dễ bạo kích. Trong đầu lục thần ngưng trệ một lát. Xấu xí không dễ bạo kích là cái quỷ gì? Đờ mờ, đám nữ nhân này thật quá đáng. Cho dù các ngươi có vài phần tư sắc, lão tử vẫn sẽ chơi chết các ngươi. Trò chơi mới vừa mở lại. Hiện tại người chơi còn chưa có trang bị. Hân hân đáng yêu. Đi lên, nện một quyền nhỏ lên trên người lục thần. Trên đầu lục thần bay lên một con số. 3. Mễ mễ thanh thuần. Đánh ra một đòn móc lên. Lục thần lại bị thương tổn. 3. Lục thần cũng không khách khí. Một chùy nện lên trên đầu hân hân đáng yêu. 5. Đờ cây em. Không bạo kích tuyệt không có chút quan hệ nào với xấu xí. Hắn chỉ có một tỷ lệ bạo kích cái cọng lông. Ai ya, thương tổn của nó thật cao. Hân hân đáng yêu có vẻ hơi sợ hãi. Hân hân, đừng sợ, xài lang nhân có vũ khí. Hiện tại một chiếc chày gỗ xài lang nhân hư hại. Mang ra ngoài có thể bán được 200-300 AMB. Còn là loại có tiền cũng không mua được. Oa, mắc như vậy sao? Rất nhiều đoàn đội, game thủ chuyên nghiệp, câu lạc bộ công ty vào cửu thiên. Bọn hắn muốn thăng cấp. Thương tổn 3, 6 có thể giúp bọn hắn dễ dàng đánh được dã quái. Một nữ hài tóc ngắn khắc lắc đầu nói. Đừng suy nghĩ nữa, người ta đã nói rồi. Dã quái này 100 con cũng chưa chắc đã rơi ra một thanh vũ khí. Chuyện này cũng khó nói. Chúng ta cứ đánh dã quái trước rồi lại nói tiếp. Cách chương.